Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 607, về nhà. 607 đối với Tony, Natasha bọn người tới nói, Linh là vừa quen thuộc lại vừa xa lạ một người. Cái này xinh đẹp nam hài tử đều là trầm mặc, nhưng không âm trầm. Trong lúc lơ đãng liền thể hiện ra một ít kỳ kỳ quái quái thủ đoạn. Để Tony bọn người một mặt chấn kinh, ngơ ngác nói lên một ít cảm khái lời nói. Tại Zelda trong miệng, Hyrule Đại Lục là mảnh vô cùng mỹ lệ địa phương. Dù cho nước mất nhà tan, Zelda đang hồi tưởng cố hương lúc, cũng là một mặt quyến luyến. Nhẹ giọng nói ra, kia là ta cùng Linh liều mạng thủ hộ qua địa phương. Cho dù ở hủy diệt 100 năm đằng sau, vẫn là như vậy mỹ lệ. Đối với thai nghén Linh sinh trưởng cái kia mảnh Hyrule Đại Lục, các Avenger tự nhiên là đặc biệt hiếu kỳ. Zelda cùng Pep bọn người tràn ngập hoài niệm giảng thuật. Từ đầu đến cuối không cách nào lại hiện ra cái kia mảnh bọn hắn chỗ yêu quý đất đai chân diện mục. Từ từ, Hyrule Đại Lục trở thành các Avenger trong lòng như là thần bí vườn hoa tồn tại. Cho nên khi Pim dùng cỗ máy thời gian bắt được Hyrule Đại Lục lúc, các Avenger cơ hồ không có thương lượng. Tại bốn anh kiệt gieo hò lúc, đưa ra muốn đi theo tiến về Hyrule tìm tòi hư thực thỉnh cầu. Tony ngồi xổm người xuống, vuốt vuốt Linh đầu, cười nói, tiểu tử thúi, muốn về nhà. Tâm tình của ngươi thế nào? Ngươi là dũng giả, Zelda là công chúa, mà chúng ta là bằng hữu của ngươi. Đi Hyrule, chúng ta tối thiểu cần phải hưởng thụ được quý tộc đãi ngộ a. Bởi vì Tony cùng Pepper đã kế hoạch tốt, là thời điểm muốn đứa bé làm một công tử phóng đãng, lúc này sẽ có được chính mình huyết mạch tiểu sinh mệnh lúc. Không tự chủ được đứng ngồi không yên. Hắn mỗi giây mấy chục triệu trên dưới đại phú hào, bây giờ lại vì tương lai tiểu bảo bảo danh tự sầu muộn. Cùng một cái khác thời gian tuyến Tony nghĩ tới để tương lai tiểu bảo bảo gọi là Linh hoặc Zelda. Lấy kỷ niệm càng phát ra đi xa Hylia một đoàn người. Nhưng Tony cùng Linh thời gian chung đụng rất nhiều, biết tại bọn hắn văn hóa bên trong, cách làm như vậy có chút không ổn. Đành phải một lần nữa nghĩ tên mới, cho nên Tony cũng cho chuyến đi này định một mục tiêu. Hy vọng có thể từ cái kia mảnh thần bí khó lường Hyrule Đại Lục bên trên tìm kiếm ra một cái tên. Đến cái kia tương lai Stark tiểu sinh mệnh mệnh danh. Linh đẩy ra Tony tay, tóc đã bị làm thành đầu ổ gà. Trước kia Tony còn có chút kính sợ Linh, hiện tại đổ không có gì cố kỵ. Linh nói ra, vương quốc đã hủy diệt, ta cùng Zelda cũng chỉ là kẻ lưu lạc. Zelda nghe được câu này, cũng không biểu hiện ra bi thương, bởi vì nàng so với sầu não, càng thích ôm ấp hy vọng, lập tức lộ ra động lòng người dáng tươi cười. Mặc dù Hyrule vương quốc không có ở đây, trên đại lục vẫn tồn tại rất nhiều người, rất nhiều điều tốt đẹp địa phương. Mipha, Erbosa cố hương, cũng là vô cùng mỹ lệ. Daruk ha ha cười nói, chúng ta đi nhanh đi. Ta quá hoài niệm cái kia dày đặc nham thạch nóng chảy núi lửa phun trào. Các người nhất định phải bồi ta nhìn xem núi lửa phun trào tràng cảnh. Hó cai vội vàng lắc đầu. Không, không, sẽ chết người đấy. Spidey ngây ngẩn cả người. Núi lửa hoạt động. Không hổ là Linh sinh trưởng địa phương. Erbosa chống nạnh, nàng rất kích động, nhưng khóe miệng vẫn treo cười nhạt cho. Làm qua nữ vương người chính là bình tĩnh như thế. Không, là Gerudo người cũng rất hiếu khách. Đương nhiên, của ta bàn quy củ cho tới nay, chỉ làm cho nữ tính tiến vào. Nam nhân chỉ có thể mang đến phụ cận ốc đảo. Quicksilver ánh mắt tỏa ánh sáng. Trong truyền thuyết nữ nhi thành sao? Trời à, Natasha lại phát giác được một tia không đúng. Nghiêng đầu một chút hỏi. Chờ một chút, Ta nhớ được Linh cũng đi qua Gerudo. Hắn là nam hài tử, làm sao tiến vào trong? Linh gương mặt đỏ bừng, ánh mắt trốn tránh quay đầu chỗ khác. Natasha há to mồm, gật gật đầu, một bộ ta hiểu, biểu lộ. Pep nhảy nhảy nhót nhót, nhất định phải. Đi Korok rừng rậm lớn, nơi đó là Pep quê hương, có rất rất nhiều Korok, tất cả mọi người sinh hoạt chung một chỗ đâu. Navi cũng rất vui vẻ, trên dưới bay loạn, nghe Linh nói, cái thế giới kia cũng có đồng loại của ta nha. Thật hy vọng nhìn một chút khối kia Hyrule đại lục các tinh linh. Mif nhỏ giọng nói với Navi, tới đó, ngươi có thể sẽ thất vọng, bởi vì chúng ta thế giới Fairy không biết nói chuyện. Navi rất tự tin nói, không cần lo lắng, chúng ta có được chính mình ngôn ngữ. Rivali cũng rất kích động, nhưng hắn cường tự biểu hiện tỉnh táo. Hai cái cánh giống như là lãnh đạo đồng dạng vác tại sau lưng. Cao đầu ưng, nhưng là chim cái đuôi lại tại mịt mờ loạn dao động. Hắn có chút không kiên nhẫn phạm nói ra. Hyrule có rất nhiều cảnh đẹp. Chẳng lẽ các ngươi muốn từng cái giới thiệu sao? Đi thôi, chúng ta nên trở về nhà. Linh gật đầu nói, chúng ta đi. Pim lắc đầu, loay hoay dụng cụ, có chút hứng thú tẻ nhạt nói, nhiều người như vậy cùng nhau đi, cũng không biết là làm gì. Nhàm chán, Pim thê tử nhẹ nhàng giữ chặt Pim tay, mỉm cười, cứ việc trên mặt mọc ra rất nhiều nếp nhăn, nhưng từ đôi mắt cùng khóe miệng, còn có thể nhìn ra Pim thê tử lúc tuổi còn trẻ mỹ lệ cùng ôn nhu. Nàng nói ra, Pim, nếu như muốn đi lời nói, người cũng có thể đi theo Hope cùng Scott cùng nhau đi. Nơi này có ta chăm sóc liền tốt. Pim lãnh đạm cười một tiếng. Người suy nghĩ nhiều, nhưng hắn lại nho nhỏ mà cúi thấp đầu. Dùng chỉ có thê tử mới có thể nghe được rất nhỏ ngữ khí nói. Có ngươi tại ta bên cạnh, ngươi chính là đẹp nhất phong cảnh. Ta cả một đời đều nhìn không ngán. Pim thê tử đỏ mặt lấy khởi động máy thời gian. Đi qua cải tiến về sau, máy thời gian so trước đó càng thêm khổng lồ, bởi vì không phải toa hàng bên trên bán ra thương phẩm, cho nên tạo hình rất là trực tiếp, trần trụi đầu sợi cùng dụng cụ nội bộ cấu tạo, giống như là một khối dã man khuếch trương khu ổ chuột. Tại khu ổ chuột, phía trước là một tòa hình tròn đài cao, có rất nhiều nòng đường liên tiếp. Tạo hình cũng rất xấu xí, phức tạp, tin tưởng ngoại trừ người kiến tạo bên ngoài, không ai có thể lý giải đài này máy thời gian logic. Bắt đầu, các ngươi lữ hành, tại Pim thê tử thao tác xong máy tính đằng sau, trên sân khấu bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng đến, đồng thời truyền đến ông mãnh liệt tạp âm, bỗng nhiên lóe ra một đạo hồ quang điện. Bỗng nhiên cùng trên trần nhà dụng cụ kết nối chạm vào nhau, bành trướng ra một cái hình tròn tia chớp hình cầu. Hồ quang điện càng phát ra dày đặc, biến thành hình tròn quả cầu ánh sáng. Pim nói ra, các ngươi đi vào đi, bên trong chính là Hyrule đại lục. Linh cười, bỗng nhiên tay trái cảm nhận được ấm áp, chỉ thấy Zelda bỗng nhiên kéo tay của hắn, nắm rất chặt. Mà Linh tay phải trên cổ tay cũng truyền tới lạnh buốt xúc cảm. Đã thấy là Mifa cũng nhút nhát lặng lẽ kéo lại Linh cổ tay. Mifa mềm nhu nhu thanh âm truyền đến, cái kia dạng này liền sẽ không bị mất. Đi thôi, về nhà. Linh hít thở sâu một hơi, đi vào quang cầu bên trong. Quả cầu ánh sáng nuốt sống mỉm cười Linh. Mà Rivali, Erbosa, Daruk cũng một cước bước vào. Banner cười nói, để chúng ta nhìn xem Linh bọn hắn hồn khiên mộng nhiễu cố hương hình dạng thế nào đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.